lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, không gì hơn cái này. Là hắn thế mà đến rồi, còn dám xuất hiện, có cái gì không dám. Liền cô Nguyệt Tông đều không nói chuyện, một hồi tiếng nghị luận vang lên. Tô Tình Lệ cũ nhìn hướng Điếu Ngao Khách, người tới là một cái toàn thân áo trắng nam tử, xóa đầu tóc, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, tay phải cầm một cái hồ lô rượu, lúc thỉnh thoảng nhấp trên một thanh, nhìn qua hết sức tiêu sái. Là hắn à? Điếu Ngao Khách nói nhỏ một câu. Xem ra cô Nguyệt Tông nghe đồn thật sự. Tin đồn gì? Tô Tình hai mắt thả ánh sáng. Người này nha đầu, tuổi quá trẻ, làm sao cùng phố phường phụ nhân đồng dạng. Tốt, tốt, nói đều còn chưa nói hết. Trông thấy Tô Tình lại giơ lên nhỏ quyền quyền muốn nện. Điếu Ngao Khách lập tức xin khoan dung. Ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không được ngươi loạn nện. Nào có, Tô Tình hờn dỗi không theo. Cho rồi Điếu Ngao Khách mấy lần, bất quá nhìn ra được, lực đạo cầm nắm mà vừa lúc chỗ tốt. Điếu Ngao Khách lộ ra thoải mái thụ dụng biểu lộ, truyền âm nói, người này là cô Nguyệt Tông đại đệ tử, đã từng đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển, Thiên Huyền Tử, a, hiện tại tự hiệu Thiên Tà Tử rồi. Đã từng, đúng, Điếu Ngao Khách nói rằng, người này bây giờ đã mưu phản rồi cô Nguyệt Tông. Kia cô Nguyệt Tông làm sao? Tô Tình sững sờ, nhìn hướng cô Nguyệt Tông chỗ này. Nơi đó một đám tu sĩ, đối Thiên Tà Tử đến chẳng quan tâm, chỉ coi làm người này không tồn tại. Dù là ở đây tu sĩ không ít người ánh mắt không ngừng đảo qua cô Nguyệt Tông, bọn hắn cũng chỉ làm những tu sĩ kia ánh mắt như thanh phong, lù lù bất động, nhìn qua rất có phong phạm. Đương nhiên, lù lù bất động đều là tu vi cao tiền bối, không ít tiểu bối sắc mặt thì là biến hóa không ngừng, có chút khuất nhục bộ dáng. 50 năm trước, nghe đồn Thiên Tà Tử lẻ loi một mình giết trở lại cô Nguyệt Tông, lập xuống không can thiệp chuyện của nhau ước định. Bây giờ xem ra, thật sự, Điếu Ngao Khách nói rằng, ngữ khí bên trong lộ ra không hiểu ý vị. Hắn là cùng cô Nguyệt Tông trưởng môn, cũng liền là Thiên Tà Tử sư phụ kia một cấp nhân vật ngang vai ngang vế bối phận cùng thực lực. Mà Thiên Tà Tử mưu phản cô Nguyệt Tông sau, lại có thể giết trở lại cô Nguyệt Tông, bức cô Nguyệt Tông nhượng bộ cúi đầu, này có nghĩa là hắn thực lực sâu không lường được, cho dù là song phương tiến hành trao đổi lợi ích, cũng là như thế. Dù sao Điếu Ngao Khách tự nhận là không có biện pháp một người đến cửa để cô Nguyệt Tông cúi đầu, vậy hắn vì cái gì mưu phản cô Nguyệt Tông? Tô Tình hai mắt dị sắc liên tục, đừng nhìn rồi. Điếu Ngao Khách bất đắc dĩ mà che khuất cháu gái con mắt. Hắn mưu phản cô Nguyệt Tông là bởi vì bị thiên ma mê hoặc. A, Tô Tình sững sờ, cảm giác thiếu nữ tình hoài kém chút bị ra ra một câu nghiền chết. Lần trước thiên ma thánh địa mở ra, Thiên Huyền, Thiên Tà Tử chính là cô Nguyệt Tông lĩnh quân người. Không nghĩ tới lấy rồi thiên ma vương nói, bị nó mê hoặc, trái lại trợ giúp thiên ma. Điếu Ngao Khách nói rằng, thiên ma thật đáng ghét. Tô Tình nói rằng, ha ha. Điếu Ngao Khách nở nụ cười, hắn cũng không hy vọng đáng yêu cháu gái cùng Thiên Tà Tử cái này sắp thành vì nửa công địch ra hỏa ghéo trên quan hệ, ta muốn cứu vớt hắn. Kết quả Tô Tình câu nói tiếp theo để Điếu Ngao Khách trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, hận không thể xông đi lên đem Thiên Tà Tử trực tiếp đánh thành đầu heo. Dám bắt cóc hắn đáng yêu cháu gái, tội đáng chết vạn lần. Đáng tiếc, Điếu Ngao Khách không thể không thừa nhận, hắn này đem lão đầu xương đại khai dẫn là đánh không lại Thiên Tà Tử, cho nên chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà thuyết phục Tô Tình. nam nhân đều không đáng tin cậy, là lớn móng heo, đặc biệt là loại kia bị thiên ma mê hoặc loại kia. Rơi xuống làm ma đô rất bình thường, đừng nhìn hiện tại còn thiên tà, lấy, nói không chừng đảo mắt liền thật thiên ma rồi. Kết quả Tô Tình xa vào đến, chỉ có ta mới có thể cứu vớt hắn, nội dung cốt truyện không cách nào tự kềm chế, khi điếu ngao khách râu ria đều kéo rơi mất mấy cây. Sớm biết rõ liền không mang ngoan nữ tôn đi ra từng trải rồi. Việc đời không có gặp, kết quả nhìn thấy một cái danh con, nghị luận trung tâm tiêu điểm, thiên tà tử không lọt vào mắt tất cả mọi người ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn hướng kia vòng xoáy, ngẫu nhiên nâng lên hồ lô rượu uống một ngụm, trên mặt đều là si tình màu sắc. Nếu như hắn yêu trên là một cái khác nữ tu, ngày sau tu vi cao thâm đến đâu một chút, thực lực lại mạnh hơn một chút, nói không chừng còn sẽ truyền vì một đoạn giai thoại. Đáng tiếc hắn yêu trên là thiên ma, cái này không đồng dạng, giống như là mọi người ở đây địch nhân. Trời biết rõ cái này ra hỏa sau khi đi vào, có thể hay không cùng lần trước đồng dạng, ra tay trợ giúp những kia thiên ma. Thiên ma vốn cũng không phải là dễ dàng đối phó, lại có thiên tà tử cái này tên khốn kiếp, sự tình liền phiền toái hơn. Cô Nguyệt Tông bồi dưỡng được rồi một cái chướng ngại vật, kết quả hiện tại mình làm rùa đen rút đầu. Một chút tu sĩ bất mãn trong lòng, cố ý cao giọng nói chuyện, trong bóng tối chỉ trích cô Nguyệt Tông, thuận tiện âm dương quái khí mà trào phúng thiên tà tử. Nghe được cô Nguyệt Tông đệ tử nổi trận lôi đình, nhưng dẫn đội tông môn các trưởng bối không động, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thiên tà tử uống rượu động tác ngừng lại, mấy giọt rượu nước theo lấy hắn thả xuống hồ lô rượu động tác vẩy ra đến. Hắn đưa tay một cái tay khác, bấm tay bắn ra, mấy giọt rượu nước trong nháy mắt biến mất, mấy cái kia còn tại châm chọc khiêu khích tu sĩ. Đột nhiên thân thể chấn động, mấy bồng huyết hoa từ lồng ngực toát ra, to lớn miệng vết thương ra hiện tại bọn hắn trên thân. Thân thể trực tiếp rớt xuống chập trùng không ngừng trong biển, chìm vào biển sâu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn có chút ồn ào trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Không ít tu sĩ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, cũng có thực lực cường đại tu sĩ như có chỗ nghĩ. Ví dụ như điếu ngao khách, huyền đạo tử, bọn hắn đều đã nhìn ra, thiên tà tử kia mấy giọt rượu nước không chỉ có riêng là đem những tu sĩ kia trên thân mở rồi cái lỗ hổng, càng đem thần hồn của bọn hắn trực tiếp đánh nát, chân chính thân tử đạo tiêu, thần tiên khó cứu. Phần này thực lực, điếu ngao khách cẩn thận so sánh, mấy cái kia tu sĩ thực lực kỳ thực cũng không yếu, thậm chí cũng có thể lấy tính được trên một chút không tầm thường môn phái trung kiên nhân vật. Nếu như do hắn ra tay, nghĩ muốn trong nháy mắt xử lý mấy người, cũng không phải làm không được, nhưng muốn lấy mấy giọt bình thường rượu nước, như thế cử trọng nhược khinh mà đưa mấy người đá chìm đáy biển, hắn điếu ngao khách làm không được. Hậu sinh khả úy, điếu ngao khách nói nhỏ, trong mắt hiện lên một tia lo âu. Hắn minh bạch vì cái gì cô Nguyệt Tông chịu nhượng bộ rồi. Thiên tà tử phần này thực lực, thậm chí đã vượt qua rồi hắn sư phụ, cô Nguyệt Tông tông chủ. Sầu lo nói, lần này ngược lại là cùng Tô Tình không có quan hệ. Thực lực như thế thiên tà tử, thật đứng ở thiên ma này bên, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Ở đây mấy cái thực lực cường đại tu sĩ, ánh mắt không tự giác mà đảo qua đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một điểm dự định có lẽ. Trước giờ một bước đem thiên tà tử cái này to lớn tai họa ngầm cầm xuống. Thế nhưng là, lại có ai nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn đâu? Cô Nguyệt Tông bên kia tiếp tục giả chết, không nhúc nhích tí nào. Về phần thiên tà tử, hắn đem rượu hồ lô thu hồi, vẻ mặt không có nữa điểm biến hóa, giống như là nghiền chết rồi mấy cái bé nhỏ không đáng kể côn trùng đồng dạng. Y nguyên nhìn chằm chằm như ẩn như hiện nữ nhi quốc. Thật mạnh, tốt tiêu sái a, Tô Tình thì thào nói nhỏ, để điếu ngao khách cảm thấy đầu đều lớn rồi. Thời gian lại qua rồi mấy cái tiếng đồng hồ, vòng xoáy về sau, vẻn vẹn chỉ có một điểm hình dáng thiên ma thánh địa. Càng lộ rõ ràng, tất cả mọi người có thể cảm giác đến một luồng lực lượng cường đại bao phủ cái này, hòn đảo. Ngăn trở hết thảy kẻ ngoại lai tiến vào cũng không phải hết thảy. Không có chút nào tu vi người bình thường ngược lại là có thể lông tóc không thương đi vào. Nhưng bọn hắn những tu sĩ này nha, thông qua duy nhất lối vào ngược lại là có thể đi vào. Đi vào trong nháy mắt cùng bị đập 100 lần đồng dạng. Tại chỗ suy yếu, hiện tại thiên ma thánh địa biến hóa, tự nhiên là một cái tốt chuyện, có nghĩa là suy yếu tiến một bước giảm bớt, đã đến rồi có thể tiếp nhận cấp độ, mặt khác còn sẽ có còn lại nhỏ cửa mở ra, thánh địa bộ dáng hoàn toàn hiển hiện ra, chỉ có một tầng nhàn nhạt sương mỏng che phủ, che đậy tầm mắt, trừ rồi, cửa chính, bên ngoài. Ngoài ra còn có ba cái địa phương, thêm ra rồi vòng xoáy, chỉ bất quá bên kia khí tức không ngừng, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, nếu như từ nơi đó tiến vào nói, gặp phải đả kích chỉ sợ muốn so cửa chính lớn một điểm. Mà cửa chính, cánh cửa, đã giảm xuống có thể tiếp nhận trình độ. Một đám tu sĩ chú ý không lên cái khác, lập tức phóng tới vòng xoáy. Ở đây cường giả số lượng không ít, nhưng cường giả sẽ không vì bọn hắn dò đường. Tương phản, chờ những cường giả kia tiến vào, bọn hắn lại đi vào, nói không chừng liền không được chia một chén canh rồi. Còn không như sớm chút tiến vào, nhiều tu sĩ như vậy, cũng không cần lo lắng bị những kia thiên ma chỗ hóa nữ tử một mẻ hốt gọn. Đông, một tiếng như đụng chuông vậy âm thanh. Giống như là cái gì đụng lên rồi cái gì không thể phá vỡ. Không thể vượt qua núi cao. Xông lên phía trước nhất tu sĩ. Từng cái đâm đến choáng đầu hoa mắt. Một chút tu vi thấp. Còn trực tiếp rớt xuống rồi hải lý. Đá chìm đáy biển. Trong lúc nhất thời căn bản dậy không nổi. Làm sao rồi? Tình huống như thế nào? Một đám các tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Điếu ngao khách. Huyền đạo tử, Đồ Tinh mấy người cũng vi kinh, đem sự chú ý hoàn toàn tập trung đến thiên ma thánh địa trên. Thiên tà tử hai mắt nheo lại, trên thân tóc dài quần áo không gió mà bay. Tựa hồ, đi địa phương khác thử một chút, lúc này có môn phái lĩnh đội hạ lệnh, một đám đệ tử lập tức xuất phát, chuẩn bị bay về phía còn lại lối vào. Quả nhiên, ở nơi đó... Bọn hắn cũng nhận rồi ngăn cản, như trước kia khác biệt, lần này chẳng biết tại sao, xuất hiện bình chướng vô hình, đem toàn bộ thiên ma thánh địa đều bao phủ. Thú vị, Đồ Tinh đột nhiên nở nụ cười, trên thân khốc liệt bá đạo khí tức tóe ra, đưa tay chộp một cái, một thanh đen kịt hậu bối đại hoàn đao xuất hiện tại trong tay. Hắn hai tay cầm đao, hướng lấy. Cửa chính vòng xoáy, trùng điệp bổ xuống. Dải lụa màu đen từ đao trên tuôn ra, đem Đồ Tinh dưới chân mặt biển tách ra, đánh phía vòng xoáy, sắp đến đem chạm tới vòng xoáy nháy mắt. Màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng hiện lên, dải lụa màu đen đánh tới màn sáng bên trên, nhạt màn ánh sáng màu vàng óng lắc lư, tựa hồ có chút bất ổn. Bất quá Đồ Tinh một kích cũng không phá khai quang màn. Lắc lư về sau, dải lụa màu đen giống như là mực nước đồng dạng bắn tung tóe biến mất. Màn sáng thì là khôi phục ổn định. Tiếp theo biến mất, thăm dò tính một đao không thể phá vỡ phòng hộ. Nhưng cũng minh xác thiên ma thánh địa mới biến hóa. Bầu trời bên trong, truyền đến một tiếng chim gọi. To lớn nhiệt độ cao hỏa cầu rơi xuống. Nện hướng lên trời ma thánh mà, màn sáng lại hiện ra, như cản xuống Đồ Tinh một đao như vậy, đồng dạng đỡ được ngự thú môn yêu thú công kích. Cái này khiến không ít người nhíu lại lông mày. Đột nhiên hiện lên màn sáng, lực phòng ngự không yếu, chỉ sợ cũng nhiều vị cường giả liên thủ mới có thể đánh vỡ. Cùng một chỗ động thủ, có không ít tu sĩ lớn tiếng hô nói, liền muốn một khối động thủ phá vỡ phòng ngự màn sáng. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, đều cho bần tăng cút. Liền tại lúc này, một tiếng lạch a từ Thiên Ma Thánh Địa truyền ra, như tiếng sấm đồng dạng vang lên bên tai mọi người. Mênh mông lực lượng phun trào, tới gần một chút, tu vi yếu một điểm tu sĩ đứng thẳng bất ổn, trực tiếp rơi vào đến trong biển. Có người là ai? Hòa thượng, ngoại giới các tu sĩ rất là kinh ngạc, đây cũng là tình huống như thế nào? Ha ha ha ha. Lúc này Thiên Tà Tử lại đột nhiên cười như điên, ta Thiên Tà Tử địa phương muốn đi vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, huy sái ra thanh lãnh ánh kiếm, sắc trời ảm đạm, trong thoáng chốc phảng phất là một vòng trăng sáng từ biển lên cao nhảy. Ngươi làm cái gì? Sơn Hải Quan, Tô Kiêm gia nói rằng, ta không cần ngươi hỗ trợ. Dừng lại một chút, nàng ngữ khí tức giận, không phải cái gì tùy hứng ngu xuẩn, là muốn luyện binh, không trải qua gặp trắc trở trưởng thành, chúng ta muốn làm sao tiếp tục thủ hộ gia viên? Ngươi có thể ở chỗ này thủ hộ cả một đời sao? Trước mộ bia, Đường Lạc hai mắt mở ra, lại lần nữa bế trên, thu lại huyền kim bất diệt thân. Ngoại giới, Thiên Tà Tử lạnh giọng nói, tháng có âm tình, trường kiếm hóa thành một vòng cong cong trăng non, rơi vào vòng xoáy bên ngoài vừa vặn biến mất màn sáng trên. Màn sáng tiêu tán, chỉ có ánh trăng ngôi sao điểm điểm, điểm xuyết giữa thiên địa, đẹp không sao tả xiết. Hừ, không gì hơn cái này. Thiên Tà Tử thu kiếm mà đứng, khẽ cười một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.